Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, thất bại trong gang tấc. A, một tiếng thống khổ, tiếng kêu thảm thiết từ trong hẻm nhỏ truyền ra. Làm cây roi đánh vào người thời điểm, cửu nương chỉ cảm thấy toàn bộ hồn thể đều tại chấn động. Trực tiếp làm cho nàng sững sờ ở sảng khoái trận, tại nàng còn không có kịp phản ứng thời điểm. Vậy cây roi nếu như cùng quỷ ảnh bình thường tập kích đi qua. Đùng, đùng, trường tiên tại trong hẻm nhỏ bay múa. Vừa nhanh vừa chuẩn đập nện tại ý đồ đào thoát cửu nương trên người. Hẹp hòi trong ngõ nhỏ, thỉnh thoảng truyền ra cây roi quật âm thanh cùng nữ tu thống khổ nức nở nghẹn ngào âm thanh. Mỗi một roi xuống, cửu nương cảm thấy nàng toàn bộ linh hồn đều đang run sợ. Đau đến nàng gọi đều kêu không được rồi, không có chút nào lực phản kích, nàng rõ ràng cảm thấy trên người mình hồn lực tại rất nhanh trôi qua. Không được, nếu tại như vậy xuống dưới, nàng quanh thân hồn lực sớm muộn sẽ bị đây cây roi cho đánh tan. Đem hết toàn lực, cửu nương mới khó khăn lấy ra vô ảnh khói mê đạn. Thoáng chốc trong hẻm nhỏ liền bay lên một cỗ mãnh liệt gay mũi khói đặc. Cũng rất nhanh hướng phía bốn phía tản đi. A, đó là cái gì hả? Trên đường phố, các tu sĩ chứng kiến trong hẻm nhỏ truyền ra khói đặc. Đều dừng bước xa đầu quan sát. Đây là cái gì mùi hả? Tu sĩ nghe thấy được khói đặc phiêu tán đi ra mùi. Nhao nhao bịt mũi rời xa. Trong hẻm nhỏ, cửu nương khó khăn đứng lên. Lảo đảo hướng phía phố trên đạo chạy tới. Rõ ràng chỉ có hơn 10 mét lớn lên hẻm nhỏ, bây giờ nàng lại cảm thấy lớn lên vẫn luôn chạy không đến phần cuối. A, vốn tưởng rằng có vô ảnh khói mê, nàng có thể đào tẩu, không nghĩ tới vậy cây roi lại ở sau lưng nàng trống rỗng xuất hiện rồi. Lần nữa chứng kiến trường tiên nháy mắt, cửu nương hoảng sợ kêu to một tiếng, tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết làm cho hẻm nhỏ vẻ ngoài nhìn qua tu sĩ cả kinh. Nhanh đi nói cho đội tuần tra, có người ở nội thành đánh nhau. Ngoặc kép, hẻm nhỏ khoảng cách phủ thành chủ không có có xa lắm không? Cửu nương vậy âm thanh kêu thảm thiết lại để cho mới ra phủ thành chủ đại môn vạn tử hách cùng vạn. Tự cường chân bữa tiếp theo. Công tử, bên kia giống như đã xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, chúng ta mau qua tới nhìn xem. Ngoặc kép, người nào dám tại thiên linh thành đánh nhau? Rất nhanh đi vào hẻm nhỏ bên ngoài về sau, biết có người đang đánh nhau, vạn tự cường giống lớn nói, lập tức hướng phía hẻm nhỏ chạy tới, chứng kiến cuối cùng có người tiến vào ngõ nhỏ, đã tuyệt vọng hai mắt cửu nương sáng ngời, cố hết sức hướng phía bên ngoài bò đi, nguyên bản tại trong hẻm nhỏ vung vẩy trường tiên, bởi vì vạn tự cường tiến đến lại hư không tiêu thất rồi. Hẻm nhỏ bên kia, Ninh Hinh cau mày đem roi truy hồn cho thu trở về. Sắc mặt có chút khó coi nhìn được khói đặc tràn ngập hẻm nhỏ. Hừ, lại để cho nàng cho chạy thoát. Ngoặc kép, lúc trước cửu nương bởi vì dùng đạn khói từ trong tay nàng chạy thoát một lần. Lần này vì dự phòng nàng chạy trốn, nàng chuyên môn dùng roi truy hồn. Vốn tưởng rằng lần này có thể đem nàng giải quyết cầm lại Phật mắt bồ đề rồi a. Không nghĩ tới thời điểm mấu chốt rõ ràng đi tới toát ra cái trình rào kim. Làm cho nàng thất bại trong gang tấc. Thiên linh thành không thể đánh đấu. Cái quy củ này Ninh Hinh cũng biết. Vì để tránh cho được những người khác phát hiện. Nàng đành phải vội vàng quay người rời đi. Vạn tự cương tiến vào hẻm nhỏ không bao lâu về sau. Liền phát hiện cửu nương. Cũng hắn cũng không để ý tới. Mà là tiếp tục chạy tới hẻm nhỏ một chỗ khác dò xét một phen. Không có gì phát hiện mới lại gãy trở về. Đem cửu nương lôi đi ra. Tự mình cố gắng, bên trong là tình huống như thế nào? Chứng kiến vạn tự cường đi ra về sau. Vạn tự hách lập tức hỏi. Trong ngõ nhỏ khắp nơi đều là gai mũi sương mù. Ngoại trừ nữ tu này. Cái gì khác cũng không phát hiện. Ngoặc kép, cửu nương. Lúc này vạn tử hách mới đưa ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất nữ tu. Đây vừa nhìn, lại để cho hắn chấn động. Nhị công tử, cứu ta, nghe được vạn tử hách âm thanh. Cửu nương suy yếu kêu lên. Này sao lại thế này? Ngươi làm sao làm thành bộ dạng này bộ dáng? Nhìn sắc mặt Tuyết Trắng, suy yếu không chịu nổi Cửu Nương, Vạn Tử Hách thập phần ngoài ý muốn, vội vàng tiến lên đem người cho đỡ lên. Tránh ra, tránh ra, là ai dám ở Thiên Linh Thành động thủ hả? Lúc này thời điểm Vạn gia đội tuần tra cũng rất nhanh chạy tới. Các ngươi tới phải vừa vạn, chạy nhanh đuổi theo mau, phải tất yếu đem người nọ cho ta bắt lấy. Ta muốn nhìn rút cuộc là ai dám tại ta Vạn gia khu vực bên trên động thổ. Vạn Tử Hách sau khi thấy, lập tức đối với của bọn hắn phân phó đến. Vâng, đội tuần tra tu sĩ thấy là Vạn Tử Hách, lập tức hướng phía tràn ngập cay mũi khói đặc hẻm nhỏ vọt vào. Công tử, người nọ đoán chừng là bắt không được rồi. Ta đuổi theo thời điểm, cái gì cũng không có phát hiện. Vạn Tử Cường mở miệng nói ra. Hừ, coi như là người nọ có lớn hơn nữa bổn sự. Chỉ cần tại Thiên Linh Thành, ta cũng không tin hắn có thể chạy thoát được Vạn gia lùng bát. Vẻ mặt Vạn Tử Hách có chút tức giận, từ hắn có chi nhớ lên, vẫn chưa có người nào dám công nhiên tại Thiên Linh Thành đánh nhau. Vậy đả thương Cửu Nương người rõ ràng là không đem Vạn gia để vào mắt a. Đội tuần tra người đã đuổi theo rồi, tin tưởng không lâu sau đó sẽ có tin tức. Công tử, làm sao Cửu Nương dạng rồi hả? Vạn Tử Cường nhìn thoáng qua tựa ở Từ gia công tử trong ngực Cửu Nương. Không biết, đã hôn mê bất tỉnh, ngoạc kép, choáng luôn, ta xem trên người nàng cũng không có gì tổn thương a. Vạn Tử Cường cao thấp đánh giá một chút Cửu Nương, toàn thân không có chút nào vết thương, nếu không phải trên mặt nàng không có chút nào huyết sắc. Hắn còn tưởng rằng nàng là giả bộ đây. Đúng vậy a, vậy ra tay với Cửu Nương chi nhân hẳn là cao thủ. Vạn Tử Hách nghiêm túc nói. Hắn trước đây liền dò xét qua Cửu Nương thân thể, thần hồn chấn động, khí tức phù phiếm, bị thương thập phần lần nữa. Ta xem hẳn là y nhân các đắc tội cái gì cao nhân. Bọn họ đến báo thù rồi. Y nhân các tại toàn bộ linh giới khắp nơi tìm tòi trẻ tuổi xinh đẹp nữ tử. Làm không tốt bọn họ đem một vài không thể động người ta cô nương cho thu đi tới tai họa rồi. Bây giờ người ta đã tìm tới cửa. Ngoặc kép. Cũng không phải là không có loại khả năng này. Linh giới chín châu có rất nhiều mai danh ẩn tích truyền thừa đã lâu gia tộc. Y nhân các bốn phía thu thập nữ tu huấn luyện thành lô đỉnh. Nói không chừng thật đúng là trêu chọc phải một ít không thể gây người. Công tử kia chúng ta làm sao bây giờ? Ngoặc kép, có thể làm sao? Nàng đã hôn mê, cũng không thể mặc kệ nàng đi. Bất kể thế nào nói. Nàng cũng là tại Thiên Linh Thành nhận được tổn thương, đành phải trước mang về trong phủ đi rồi. Ngươi tới ôm nàng, ngoặc kép, a, ta không cần, Vạn Tử Cường không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Ngươi, chấm ngoặc kép, công tử, ngươi biết ta không thích dính nữ nhân người. Vạn Tử Cường không ngừng lắc đầu. Đối với Cửu Nương, hắn là thập phần không thích, chính nàng đều là nữ tử. Hết lần này tới lần khác còn tới chỗ tai họa cái khác nữ tử. Điểm này lại để cho hắn rất là chán ghét. Hừ, ta bình thời là không phải đối với ngươi thật tốt quá. Vạn Tử Hách trừng mắt liếc Vạn Tử Cường. Bất quá cũng không có miễn cưỡng hắn. Có chút bất đắc dĩ ôm Cửu Nương hướng phía phủ thành chủ đi đến. Phủ thành chủ cửa lớn. Ninh Hinh mặt không biểu tình đứng ở trên bậc thang nhìn Vạn Tử Hách trong ngực Cửu Nương. Không nghĩ tới người cứu nàng lại là Vạn Tử Hách. Vạn Tử Hách vậy mà biết y nhân các người. Hắn tự mình ôm Cửu Nương trở về. Cũng gặp quan hệ của bọn hắn còn không tầm thường. Lập tức, Ninh Hinh đối với hắn vậy chỉ vẹn vẹn có một điểm hào cảm đều biến mất phải vô ảnh vô tung. Ninh Hinh, ngươi đã trở về, ngươi vừa mới đi nơi nào? Ta đang định đi tìm con ngươi. Nhìn trước cổng chính nhìn hắn Ninh Hinh. Vạn Tử Hách trên mặt có chút ít lúng túng, trong ngực ôm Cửu Nương thà cùng không xong, không thà cùng không xong, đúng không, ta đến trên đường đi dạo, người ôm người là ai hả, nàng làm sao vậy, ngoặc kép, nàng là một người bằng hữu của ta, bị người đả thương hôn mê rồi, ngoặc kép, bằng hữu, Ninh Hinh nhẹ gật đầu, có chút ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Vạn Tử Hách. người này ánh mắt thật sự không được tốt lắm. Nàng lúc trước thế nhưng là nghe thế cửu nương cùng nàng vậy các chủ đang muốn mưu đoạt vạn gia tố. Tùy đan đây, nhìn đi vào phủ thành chủ Ninh Hinh, Vạn Tử Hách ngẩn người. Vừa mới nàng xem hắn ánh mắt kia là có ý gì hả? Hết chương.